Người rốt cục đến tự thú. Chương 40, góc truyện audio.com. Nghe người gọi đại danh của mình, Kha Tổng cuối cùng cũng coi như tới đây, bên hông còn quấn khăn tắm, phảng phất rửa ráy tẩy rửa mới được một nửa. Kỳ tiểu yêu không có tâm tình chú ý vóc người Kha Tổng, bụng dưới đã sớm phồng đến đau đớn, vừa được giải thoát lập tức chạy như bay vào phòng vệ sinh chạy trốn gấp, cũng không nhìn thấy giày mình. Thân thể thẳng thắn lại bỏ, Kỳ tiểu yêu nhớ tới phải đi giày, trong phòng làm sao cũng không tìm được. Kha Tổng nói, cậu đi phòng tôi nhìn. Kỳ tiểu yêu vừa đi nhìn, quả nhiên ở bên giường Kha Tổng. Cậu tối hôm qua mộng du, thật sự, không ấn tượng, Kỳ tiểu yêu lắc đầu một cái, có chút chột dạ. Tôi, không làm gì đi, chính cậu tự mình hồi tưởng. Kha Tổng bày làm ra một bộ dáng không muốn nói nhiều, quấn chặt khăn tiếp tục đi tắm, để cho Kỳ tiểu yêu một bóng lưng rộng rãi lại có chút bị thương. Lúc này, đồng hồ báo thức tượng gỗ góc phòng khách lại bắt đầu báo giờ. Đinh cong, thanh âm này khiến Kỳ tiểu yêu nhớ tới một cái đồng hồ khác trong nhà lúc trước. Thời điểm ăn điểm tâm, Kỳ tiểu yêu cùng Kha Tổng nói. Tôi mộng du khả năng cùng tiếng chuông này có quan hệ. Kha Tổng không tỏ rõ ý kiến, rất không nguyện nhắc đến bộ dáng tối hôm qua. Điều này làm cho Kỳ tiểu yêu càng hoài nghi thời điểm mình mộng du có phải là chuyện gì có lỗi với Kha Tổng không? Mày mò lương tâm nói, mình đối với Kha Tổng lẽ nào một chút ảo tưởng cũng chưa từng có sao? Kha Tổng, bất kể hiềm khích lúc trước còn đem một cái điện thoại di động cũ cực tốt cho Kỳ tiểu yêu, điều này làm cho Kỳ tiểu yêu càng thêm xấu hổ. Không được, nhất định phải mau chóng thuê được phòng ở rời ra ngoài. Ăn xong điểm tâm, Kỳ tiểu yêu liền lên mạng tìm phòng ở, liên tiếp vừa ý mấy cái, gọi điện thoại tới đều là thông tin giả. Thời điểm bị đả kích trên trang web thấy tiểu khu trung niên cảnh sát kia cư trú, không khỏi lại nghĩ tới người mang dù đen. Tối hôm qua nếu không phải là bị hắn làm hôn nang một chút hẳn là cũng sẽ không mộng du. Tìm tới điện thoại tiểu khu bất động sản kia, đơn giản gọi tới hỏi cho ra nhẽ tâm tư. Này, cho hỏi cái tiểu khu này bên trong có chủ nhà nào tên XXX sao? Anh ở nơi nào, hỏi thông tin chủ nhà làm gì? Người nhận điện thoại rất cảnh giác, Kỳ tiểu yêu trước đó nghĩ xong cớ, liền nói. Tôi là X chàng, có một phong thư đưa đến chỗ tôi, người nhận là XXX cho nên muốn hỏi một chút. Há kia anh chờ tôi tra một chút, qua một phút bên kia trả lời nói, tiểu khu chúng tôi không có người này, anh tốt nhất liên hệ bưu cục tìm tin đi. Được rồi, biết rõ sẽ trả lời như vậy, cái kia có thể thuận tiện hỏi một chút loại ô màu đen đi mưa kia trước bất động sản đưa còn nữa không? Tôi nghĩ mua một cái, ô đi mưa, chúng tôi không đưa qua à, có thể là trước kia đưa đi. Sẽ không, tôi luôn luôn ở bên này công tác chưa từng đưa qua dù. Cách chương.